Gặp lại sau ly hôn, chương 4 ký ức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 04 ký ức. Sau một hồi lộn xộn như vậy, Thẩm Diễm đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị bữa tối bánh đậu vừa mới khỏi bệnh, lẽo đẽo theo cô giống như cái đuôi nhỏ. Thẩm Diễm vặn vòi rửa rau, bất giác cảm thấy trống rỗng, suy nghĩ miên man trôi về giấc mộng vừa rồi. Lúc trước cô quả thật đã trở thành phu nhân của Cố Thừa Minh, nhưng cuộc sống hôn nhân không tốt như cô tưởng tượng. Cố Thừa Minh là con trai cả của Cố gia, gánh nặng kinh doanh của cả nhà đều đổ lên đầu anh. Cho dù muốn quan tâm nhiều hơn đến hôn nhân của bọn họ, e rằng anh cũng không có thời gian và sức lực, hoặc cũng có thể anh không muốn tốn thời gian và sức lực. Nhưng Thẩm Diễm lương tâm cắn rứt, không bao giờ dám nói thêm lời nào trước sự thờ ơ của Cố Thừa Minh, điều này cũng dẫn đến việc hai vợ chồng vừa mới kết hôn nhưng mối quan hệ còn nhạt nhẽo hơn ba mẹ chồng cô. Thẩm Diễm nhớ tới những chuyện đã qua, khẽ thở dài. 6 năm qua cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Cố Thừa Minh, càng không nghĩ tới sau bao nhiêu năm hai người có thể trò chuyện êm đềm bình tĩnh như vậy. Nhưng trong một thời gian ngắn cô lại đã thực sự mơ về hình bóng của người đó. Thẩm Diễm rên lên một tiếng, khó chịu che mặt lại, nhưng lại quên mất rằng trên tay mình dính đầy nước khi che mặt liền văng ra khắp mặt. Bánh đậu bên cạnh lập tức cười to, lông mày cong lên khiến Thẩm Diễm như nhìn thấy Cố Thừa Minh phiên bản thu nhỏ. Thẩm Diễm sửng sốt, tuy rằng cô và Cố Thừa Minh đã kết hôn một lần, nhưng rất hiếm khi nhìn thấy người đàn ông đó cười, hoặc là hầu như không bao giờ. Thẩm Diễm vỗ nhẹ ngực, trong lòng niệm bàn nhược tâm kinh, A-di-đà Phật trời phù hộ, đừng bao giờ gặp lại. Thẩm Diễm đang rửa chén, ngân nga hát rất vui vẻ, nghe xong bánh đậu một hồi liền rời băng ghế nhỏ ngồi xuống cạnh cửa, lắc đầu hát theo cô. Cố Thừa Minh vẫn ở thành phố Hoài Nam mấy ngày nay, buổi chiều không mục đích dạo quanh thành phố, nhận được điện thoại của Cận Diệc Hàng, buổi tối rủ anh đi câu lạc bộ. Cố Thừa Minh chưa từng đến thành phố Hoài Nam, thậm chí là tên của thành phố này, lúc Cận Diệc Hàng nói đến nơi này, Cố Thừa Minh cũng không quan tâm lắm, chỉ nhìn khuôn mặt của bạn mình sau khi thăm hỏi, anh không định phát triển những dự án mới ở đây, nhưng sau khi anh đến, vì một lý do nào đó anh không muốn thừa nhận rằng anh dần dần cảm thấy thành phố này thực sự rất đẹp và dịu dàng. Việc phát triển các dự án du lịch ở nơi này quả thực không phải là không thể. Xe đã sửa xong, lão Trương lái xe đưa anh đến hội quán, Cố Thừa Minh nhắm mắt lại suy nghĩ mấy chuyện trên đường đi. Sau khi đến nơi, lão Trương đậu xe, Cố Thừa Minh xuống xe, nói. Tôi sẽ đến muộn, chú không cần phải ở lại đây. Lão Trương cảm thấy hôm nay ông chủ rất hào phóng nên nói. Được rồi, thưa ngài. Cố Thừa Minh đẩy cửa đi vào, lão Trương đứng canh bên ngoài một lúc cũng không dám đi quá xa, chỉ ăn một chút gì đó ở một quán ăn nhỏ gần đó rồi thản nhiên đi loanh quanh. Cố Thừa Minh được người phục vụ dẫn tới cửa phòng bao, người phục vụ giơ tay gõ cửa hai lần, Cố Thừa Minh đẩy cửa bước vào, ngoài Cận Diệc Hàng còn có mấy người đàn ông khác trong phòng. Cố Thừa Minh bình tĩnh nhìn, bắt tay nở nụ cười xã giao, sau khi ngồi xuống, Cố Diệc Hàng nói. Cố Tổng, thế nào? Anh muốn làm sao? Cố Thừa Minh cầm ly rượu đỏ nói. Tôi còn đang suy nghĩ. Cận Diệc Hàng cười nói. Cố Tổng, anh đừng hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Hoài Nam không phải là thành phố lớn, nhưng nhiều cảnh sắc thiên nhiên trong trấn nhỏ không phải là nhân tạo đã qua xử lý, nếu biết tận dụng sẽ rất nhiều triển vọng. Anh ta dùng tay trái làm động tác, Cố Thừa Minh chỉ cười cười, không trả lời ngay, Cận Diệc Hàng nói. Được rồi, không nói chuyện làm ăn, uống rượu. Cố Thừa Minh gật đầu cụng ly với anh, chỉ là ngoài mặt anh rất bình tĩnh nhưng tâm tình không tốt. Cố Thừa Minh uống rất chậm, lắc nhẹ ly, ánh mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ. Đằng này Cận Diệc Hàng đã uống quá nhiều, Cố Thừa Minh đặt ly xuống, muốn hỏi gì đó, nhưng khi nhìn thấy Cận Diệc Hàng say như vậy, anh lại không nói được lời nào. Sau khi Thẩm Diễm đặt bánh đậu đi ngủ, cô đi tắm, mặc bộ đồ ngủ, ngồi xuống trước cây đàn piano cũng là vật quý giá duy nhất trong nhà. Thẩm Diễm nâng nắp vĩ cầm lên, đặt ngón tay lên gảy một bản nhạc, âm thanh mơ hồ giống như tiếng thì thầm trầm thấp của một người phụ nữ, nhẹ nhàng gõ vào đầu trái tim băng giá của cô. Không dám tiếp tục nữa, đã là 10 giờ tối, cô nhẹ nhàng đóng nắp lại, lấy khăn lau mặt rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường. Tuy nhiên, khi nằm trên giường, cô hoàn toàn không ngủ được, buổi tối bên ngoài cửa sổ rất tốt, phòng ngủ của bọn họ ánh sáng kém, cho nên buổi tối mùa hè rất mát mẻ, ngay cả quạt cũng không cần. Bánh đậu vẫn ngủ với cô, Thẩm Diễm di chuyển thận trọng, giơ tay ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mại của cậu, bánh đậu thì thào, đặt tay lên cánh tay cô. Thẩm Diễm lẩm bẩm, cúi đầu đặt lên trán đứa nhỏ một nụ hôn, bé không để ý nên bĩu môi, chắc là đang nằm mơ. Con đang mơ, nhưng mẹ sẽ mất ngủ đêm nay, đứa nhỏ vô tâm. Thẩm Diễm nhìn chằm chằm trần nhà, chắc chắn cả đêm không ngủ, nhắm mắt lại chính là hình bóng người đó, cô sợ mình sẽ lại có loại giấc mơ như hôm qua cho nên cay đắng đến mức không dám ngủ, cứ mở to mắt ngây người cả đêm. Hôm sau, khi Bánh Đậu thức dậy, cậu thấy mẹ đang nằm bên cạnh mình, thằng nhỏ khá su y gờ sứ y gờ liền chồm lên ôm lấy cổ mẹ. Thẩm Diễm chua xót đến mức gần như nghẹt thở, hai mắt thâm quầng nói. Ừ, sau khi tiêm và uống thuốc, Bánh Đậu hôm nay tinh thần tốt hơn, thân thể cũng khôi phục không ít. Thẩm Diễm chuẩn bị bữa sáng cho cậu, thở dài một hơi, thằng nhỏ ngâm nga một bài hát văng vẳng bên tai cô. Thẩm Diễm bực mình muốn chết. Cuối cùng, sau khi cậu ăn sáng xong, Thẩm Diễm dẫn cậu đến nhà trẻ. Có một nhà trẻ bình thường cách nơi ở của cô không xa. Thẩm Diễm không phải loại người phải bỏ ra 200.000 tệ cho những thứ đáng giá 200 tệ. Cô rất thực dụng, dù có khả năng tài chính đến đâu, cô cũng sẽ cho Bánh Đậu một nền giáo dục như mọi đứa trẻ khác. Đương nhiên, còn bởi vì cậu còn nhỏ, mới học mẫu giáo. Thẩm Diễm cho rằng giáo dục không cần quá nghiêm khắc. Đối với con trai, cô mong nó lớn lên khỏe mạnh, lớn lên có thân hình chuẩn, công việc ổn định, cưới được một người vợ hiền. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà cô có thể mong đợi. Thẩm Diễm băng qua đường, trước cổng trường mẫu giáo đã có rất nhiều phụ huynh đến đón con, vì gần đó có nhiều khu dân cư nên trường mẫu giáo này vẫn còn rất nhiều học sinh. Thẩm Diễm đưa Bánh Đậu cho giáo viên, nghiêm túc nói. Nghe lời cô giáo, đừng hư đốn, đừng kén ăn. Bánh Đậu cũng nghiêm túc nói. Được rồi mẹ, Thẩm Diễm cười cười, giơ tay xoa đầu đứa nhỏ, nữ giáo viên trẻ tuổi cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Bánh Đậu đừng lo lắng, cậu bé rất nghe lời, ngày hôm qua còn giúp đỡ bạn học. Bánh Đậu nhìn mẹ, nói, mẹ sẽ đón con đúng giờ vào buổi chiều còn phải đi tiêm, cậu còn nhớ rõ chuyện này. Thẩm Diễm không đành lòng bỏ cuộc, cô là mẫu thân, chính là chỗ dựa và niềm tin lớn nhất của đứa trẻ. Con trai đang tuổi trưởng thành, cô không thể bộc lộ sự tổn thương và bất lực dù là nhỏ nhất. Vì vậy, Thẩm Diễm ngồi xổm xuống, gấp lại cổ áo khoác cho đứa nhỏ, nhẹ giọng nói. Đương nhiên, mẹ đến muộn khi nào chưa? Con ngoan ngoãn cùng cô giáo đi vào, sau khi ăn cơm trưa đi ngủ một chút. Bánh Đậu không có cha từ nhỏ, cậu là một đứa trẻ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, nhưng sống với Thẩm Diễm nhiều năm, cậu vẫn học được một chút từ mẹ. Bánh Đậu cố nén nước mắt, mở to mắt nói. Vậy thì con sẽ đợi mẹ. Được, Thẩm Diễm gật đầu, lại vỗ nhẹ đầu con trai, sau đó đứng dậy rời đi. Bánh Đậu nhìn chằm chằm vào cô với vẻ sụt sịt cho đến khi lũ trẻ ở cửa gần như đã đến đầy đủ, nữ giáo viên cúi xuống đón cậu, đôi mắt của Bánh Đậu mới rời đi, và cái đầu nhỏ của cậu tựa vào vai nữ giáo viên, chớp chớp mắt không lên tiếng. Nữ giáo viên chợt thấy xót xa, nghĩ rằng đứa trẻ đơn thân này thật đáng thương, một người phụ nữ tần tảo nuôi con một mình bao nhiêu năm trời, những cay đắng, khó khăn này có lẽ chỉ người mẹ mới hiểu. Cách chương.